Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, tứ đại hiểm địa. Tiêu Nhiên đứng tại chỗ hơi chút chần chờ sau, ánh mắt một lần nữa lại những người trên bích họa quét mắt một vòng. Cuối cùng nâng lên chính mình tay phải, ấn ở bàn tay kia trên đồ án, chỉ là cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiêu Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ muốn truyền vào chân nguyên mới được? Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên chân nguyên trong cơ thể vô ý thức vận chuyển, cũng hướng về cái kia trưởng ấn vị trí chuyển vận quá khứ. Làm Tiêu Nhiên chân nguyên trong cơ thể liên tục không ngừng truyền vào thủ trưởng ấn ký vị trí sau, bàn tay kia đồ án chỉnh thể lập tức lóe lên mãnh liệt lộng lẫy, nhưng là đã sáng lên. Sau đó Tiêu Nhiên liền cảm giác mình chân nguyên trong cơ thể bị nhanh chóng rút ra trong cơ thể. Đảo mắt liền rút ra sắp tới vô cùng nhất chân nguyên tổng đo. Bất quá cũng vừa lúc đó, từ bàn tay kia trên đồ án truyền đến hấp lực cũng càng ngày càng nhỏ yếu. Nương theo một đạo soạt đồng dạng âm thanh vang lên sau, im bặt đi. Tiêu Nhiên hơi hơi lùi lại vài bước, ánh mắt nhưng là vẫn chưa từng rời đi này phiến vách đá. Ước chừng mấy hô hấp sau, này đạo trên vách đá đột ngột xuất hiện một điểm nhỏ điểm đen. Điểm đen cấp tốc khuếch tán, đảo mắt liền hình thành một cái 2 mét vuông vắn, không ngừng xoay tròn đen nhánh truyền tống môn. Hiển nhiên, Tiêu Nhiên muốn thông qua cái này truyền tống môn, mới có thể đi vào dưới một cái mật thất, hoặc là nói là rời đi nơi này. Không thể quan hệ tốt do dự, ánh mắt lần thứ hai ở bức kia bức tranh mặt trên dừng lại chốc lát. Tiêu Nhiên dứt khoát kiên quyết bước vào truyền tống môn bên trong. Truyền tống môn phát ra một trận mê được ba động sau, Tiêu Nhiên thân thể hoàn toàn biến mất không gặp. Làm Tiêu Nhiên khi xuất hiện lại, đã là ở khác trong một gian mật thất. Nếu không phải trong này đồng dạng tràn ngập đại lượng dày đặc nguyên khí nói, Tiêu Nhiên thậm chí hoài nghi mình đến cùng có không hề rời đi cái này mật thất. Bởi vì cái này mật thất có thể lúc trước gian kia giống như đúc, thậm chí ngay cả lớn nhỏ cùng bố cục chờ một chút, cũng không có một chút nào quỷ dị biến hóa. Lại ở bốn phía thăm dò một phen, quả nhiên vẫn là quan hệ đều không có. Bất quá Tiêu Nhiên lần này có kinh nghiệm, thấy không tra được chút nào nhắc nhở sau, liền đàng hoàng khoanh chân ngồi ở nhà đá vị trí trung tâm, bắt đầu lại một lần hấp thu luyện hóa những nguyên khí này quá trình. Bên này Tiêu Nhiên an ổn ngồi ở trong mật thất tu luyện. Ngoại giới những người khác nhưng là không có Tiêu Nhiên hảo vận như thế khí. Phần lớn người đều là ở sống và chết trong lúc đó đọ sức. Thậm chí còn có một chút người ở phát hiện liệp sát vì hắn thiên tuyển giả sau khi, cũng có thể ung dung thu được tích phân. Hơn nữa còn là càng cao hơn tích phân sau, từ từ từ bỏ khổ cực qua liệp sát yêu, ngược lại bắt đầu qua liệp sát những người bị bọn họ gặp phải người thiên tuyển giả nhóm. Cũng bởi vì như vậy, đang tiến hành thiên tuyển giả thí luyện, đào thải tốc độ hơn xa trước kia thời điểm càng tăng nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên, nhân viên thương vong số lượng cũng là. Thời gian lặng yên trôi qua, khoảng cách mọi người tiến vào thiên tuyển giả thí luyện chi địa, đảo mắt đã là thời gian một tháng. Trước kia 7-8 vạn người, trải qua cái này thời gian một tháng tẩy lễ sau, chỉ còn dư lại chừng đừng 5 vạn khoảng chừng nhân số. Còn lại này 2-3 vạn người, không phải là bởi vì không cẩn thận bị yêu thú liệp sát, chính là bởi vì bị những võ giả khác cho liệp sát. Đương nhiên, còn có rất lớn một phần đều là mình lựa chọn bóp nát ngọc giản sau, bị truyền tống ra ngoài, đem so sánh thoát ly thí luyện chi địa đám kia võ giả. Còn lại ở trên trời tuyển người thí luyện bên trong những người kia, không khỏi là tu vi càng cao hơn mạnh, thích ứng năng lực cũng cường hãn hơn lưu giữ ở. Mà cái này thời gian một tháng bên trong, cũng cho mọi người cự đại giảm sóc kỳ. Không chỉ có để đại lượng võ giả tìm được từng người đại lục tổ chức gia nhập vào thu được che chở, cũng làm cho người bắt đầu khuếch tán ra, lấy kéo lưới thức phương thức, ở toàn bộ thí luyện chi địa bắt đầu mò tra được đến. Cùng yêu thú liệp sát cùng phản liệp sát trình diễn càng thêm kịch liệt. Thí luyện chi địa, phía đông nam vị. Nơi này là một đám lớn thấp bé đồi núi cùng thảo nguyên đem tiếp giáp vị trí. Gió nhẹ thổi phật, quanh năm suốt tháng không người dẫm đạp tráng kiện cỏ tươi không ngừng tùy phong phiêu diêu. Nếu là ánh mắt đầy đủ sắc bén, còn có thể nhìn thấy tại đây chút thảo nguyên trên mặt đất. Thỉnh thoảng còn sẽ có một ít mọc ra tứ chi. Cả người màu xanh biếc quái dị thú loại liên tục bò sát nhúc nhích. Trừ những này, tình cờ còn sẽ có một ít xà trùng thử nghĩ loại hình ở chỗ này bò sát. Nếu là không người cáo biết rõ, tất nhiên sẽ không có người đoán được. Nơi này là có thể lệnh vô số tu vi cao cường cường đại võ giả chết thí luyện chi địa tứ đại hiểm. Cảnh chi nhất, thí luyện chi địa tổng cộng có tứ đại hiểm cảnh. Cái này tứ đại hiểm cảnh theo thứ tự là ở vào phía đông nam vị đại thanh ban đầu. Ở vào tây bắc chi địa tử vong hạp cốc. Cùng với chính nam vị trí hỏa diệm sơn theo cuối cùng một chỗ. Cũng chính là thí luyện chi địa chính trung tâm vị trí hắc ám thâm uyên. Top 3 người đã có rất nhiều người ở đánh đổi mạng sống đại giới sau. Dò xét ra là võ giả không thể đặt chân địa điểm. Mà cuối cùng một cái hắc ám thâm uyên. 5 người có thể nói rõ ràng bên trong đến cùng có quan hệ. Chỉ biết rõ đó là một mảnh dư giả mấy vạn mét. Sâu không thể nhận ra lớp sơn lót hắc hạp cốc. Ở hạp cốc bầu trời nằm dày đặc một tầng dày đặc quỷ dị linh vật. Nhưng ở hạp cốc bốn phía trên trong phạm vi ngàn mét. Nhưng là không có một ngọn cỏ. Bất kỳ ý đồ tiến vào hắc ám thâm uyên bên trong hạp cốc thăm dò người. Không khỏi là ở đi vào hắc ám trong nháy mắt. Liền mất đi hình bóng. Thậm chí phần lớn người biến mất thời điểm. Đều là không hề tiếng động loại kia. Chỉ có một ít tu vi so với khá cường hãn lưu giữ ở. Còn có thể phát ra một hai tiếng kêu thảm thiết. Nhưng điều này cũng không có cho mọi người mang đến chút nào hữu dụng manh mối. Trái lại càng làm cho mọi người đối với cái kia hắc ám thâm uyên càng thêm tràn ngập hoảng sợ. Cái này bốn cái địa điểm cũng bị đại lượng môn phái công nhận là không thể dễ dàng đặt chân hiểm. Cảnh, đặc biệt là cuối cùng cái kia hắc ám thâm uyên. Cho dù là Tiêu Nhiên mọi người, cũng ở trước đó thanh nguyên trong thành, nghe được người khác với bọn hắn nói về. Còn nếu là nói cái này bốn cái hiểm cảnh bên trong độ nguy hiểm đối lập khá nhỏ là này vừa ra. Này sở hữu từng có tự mình trải qua võ giả nhất định đều sẽ lớn tiếng nói cho ngươi. Khẳng định là đại thanh ban đầu. Bởi vì chỗ này có quan hệ nguy hiểm hoặc là gió thổi cỏ lay. Cũng là có thể thấy rõ. Chỉ là một khi ngộ nhập kỳ đồ. Rất có thể trêu chọc đến chưa biết rõ khủng bố lưu giữ ở. Lúc này mới bị liệt là tứ đại hiểm địa chi nhất. Lúc này, ở đại thanh ban đầu cùng thấp bé gò núi đem tiếp giáp một chỗ vị trí. Tiêm Lộ đang gắt gao nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn trước mắt một đám lớn thảo nguyên. Có thể phù hợp đại thanh ban đầu loại địa hình này. Cũng chẳng có bao nhiêu. Mà hiện ở trước mắt thảo nguyên. Cùng phía sau thấp bé đồi núi sườn núi. Không thể nghi ngờ vừa vặn phù hợp đối với đại thanh ban đầu miêu tả. Tiêm Lộ có chút không nói gì đứng lên. Nàng không nghĩ tới chính mình theo Tiêu Nhiên mọi người tách ra sau. Chính mình trực tiếp liền bị truyền tống đến thí luyện chi địa đại hải biên giới vị trí. Tốt ở lúc đó phụ cận cũng không có quan hệ khủng bố yêu thú. Bất quá sau đó trong thời gian làm Tiêm Lộ nỗ lực tiến vào hải vực thăm dò một phen. Nhưng là phát hiện rất nhiều chính mình tu vi căn bản là không có cách cảm ứng được đến khủng. Bố quái dị thú loại. Những người thú loại có năng lực với từ hải lý chui ra ngự không mà đi. Có càng là có thể rời sông lấp biển. Thậm chí còn có năng lực trực tiếp hấp thu trong thiên địa bổ xuống lôi điện truy luyện nhục thân. Suýt chút nữa không thể đem Tiêm Lộ cho kinh ngạc đến ngây người. Tốt ở Tiêm Lộ bản thân liền am hiểu tu vi ẩn nặc. Thêm vào sau đó Tiêu Nhiên lại cho nàng không ít thứ tốt. Miễn cưỡng bên dưới mới không có bị những người cường hãn đến khủng bố lưu giữ ở phát hiện. Đúng lúc lui ra hải vực, ngược lại hướng về bốn phía thăm dò. Cuối cùng trải qua xác định, mới phát hiện chỉ có cái này một vị trí là có thể một lần nữa trở lại thí luyện chi địa trung tâm. Vị trí, cũng chỉ có vị trí này, mới có thể trở lại một lần nữa cùng Tiêu Nhiên mọi người hội hợp. Tiêu tốn đầy đủ hơn tháng thời gian, dọc theo đường đi Khoác Kinh Trảm Tê Dại Liệp Sát Yêu Thú sau. Vừa mới đến vị trí này, nhưng bây giờ lại phát hiện, trước mặt lại là tứ đại hiểm địa nơi đại thanh ban đầu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 650, tình cảnh khác nhau chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.